Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164. Sợ người khác không biết. Cái kia Trương Dương, Xuẩn Manh Lâm Khinh lại trở về, thần thái sáng láng. Lâm Khinh nhìn chằm chằm Nguyên Mạc, nhìn chằm chằm Tô Dương, đáy lòng lại là một trận lo được lo mất. Đại hỗn đản, lúc này mới bao lâu, ngươi làm sao liền cấu kết lại Tam công chúa? Ngay cả từ hoàng nhà Tam công chúa ngươi đều trở thành cấu kết lại. Thật sự là hoa tâm đại hỗn đản. Mặc dù đáy lòng như thế mắng, nhưng không biết làm sao, còn có chút kiêu ngạo đâu. Mình nhìn chúng nam nhân, ngay cả từ hoàng nhà Tam công chúa đều trở thành cấu kết lại. Ngươi Lâm Dư có thể chứ? Chồng của ngươi bị Tam công chúa cho chung nhục nhã, cũng không dám thả cái giấm a. Còn để ta Lâm Khinh học một ít ngươi làm gì nam nhân. Ha ha, thật có mặt. Hoang Thành Võ Đạo Đại học, Thiên Xu Võ Đạo Trường. Đột ngột, tại kia rối bời, lăn, lăn, lăn, thanh âm bên trong. Tại kia vô tận hư thanh bên trong, Tam công chúa Từ Di, vậy mà đứng lên, nàng hướng thẳng đến dưới đài đi tới, hướng phía Tô Dương đi tới, nghênh đón, đường đường Tam công chúa, vậy mà tự mình đi nghênh đón Tô Dương. Một màn này, quá kinh dị. Hiểu rõ Tam công chúa đều biết Tam công chúa kiêu ngạo cùng tùy hứng. Tam công chúa lúc nào nghênh đón qua người? Năm đó, Mộ Dung Hoàng đại hoàng tử đến đây Hoang Thành, lúc ấy, Từ Hoàng muốn Tam công chúa Từ Di nghênh đón đoạn đường. Tam công chúa ngoài miệng đáp ứng, kết quả đến ngày ấy, nàng trực tiếp trốn vào chính mình nguyên cơ phòng bên trong, chơi cả ngày nguyên cơ chiến. Chuyện này làm cho cả Hoang Thành đều xôn xao. Sau đó, Từ Hoàng trách cứ Tam công chúa, chất vấn nàng tại sao đáp ứng đi nghênh đón Mộ Dung Hoàng đại hoàng tử nhưng lại trở về. Tam công chúa đáp ứng là bởi vì kế hoãn binh, không đi là bởi vì Mộ Dung Hoàng đại hoàng tử còn chưa xứng. Cứ như vậy trực tiếp, Tam công chúa tính cách tại Hoang Thành có tiếng thối, có tiếng tùy hứng, có tiếng không tốt ở chung. Đến nay cũng chưa nghe nói qua Tam công chúa chủ động nghênh đón ai. Trước mắt, ngoạn tàu, một cái Lôi Châu võ đạo sinh viên đại học, đáng giá ngươi đường đường mũ hoàng một trong từ hoàng sủng ái nhất Tam công chúa tự mình nghênh đón sao? Mà theo Tam công chúa đứng dậy hướng phía dưới đài đi tới, đi nghênh đón Hoàng Mộc Đằng bọn người, lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể đứng dậy đi nghênh đón. Trên đài lập tức chỉ còn lại Trịnh Tu La một người. Trịnh Tu La lúc đầu thật vất vả hòa hoãn tâm cảnh, trực tiếp lại sụp đổ. So sánh một chút, Tam công chúa trừ đối với mình không thèm để ý chút nào, không nhìn, thậm chí nhục nhã, cái gì cũng không có, mà đối một cái Lôi Châu võ đạo đại học phế vật lại vậy mà thân nghênh tiếp, thật sự là sắp điên. Trịnh Tu La răng đều cắn kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt vang. Loại này nhục nhã quả thực để hắn muốn mất lý trí. Cũng may hắn là Trịnh Tu La, tâm cảnh đầy đủ cường hoành. Tô Dương, hoan nghênh, trăm vạn chúng chú mục hạ. Tam công chúa đi đến Tô Dương trước người. Tam công chúa cười nói, đang khi nói chuyện, từ trên xuống dưới dò xét Tô Dương, rõ ràng là hiếu kỳ. Tạ ơn. Tô Dương mặc dù không quen nhìn Tam công chúa này quái dị cách ăn mặc, nhưng đối Tam công chúa vẫn là cảm tạ. Dù sao, nàng giúp mình ngăn lại người nhà họ Hoắc truy sát, phần nhân tình này rất lớn. Ánh mắt của ngươi có chút quái gì? Tam công chúa chú ý tới Tô Dương ánh mắt, không khỏi nói, không thích trang phục của ta. Lời này vừa nói ra, rõ ràng, võ đạo trường bên trên yên tĩnh rất nhiều học sinh đều kích động. Ngoạn tàu! Tam công chúa tiến hành linh hồn khảo vấn. Hoan thành người. Ai không biết tam công chúa ghét nhất có người nói trang phục của nàng quái gì. Dám nói như thế người. Tử thương thảm trọng. Dù sao, hiện tại, không người nào dám nói. Thậm chí, coi như đáy lòng cảm thấy quái gì. Ánh mắt cùng sắc mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Từ Dung Dung cũng có chút sốt ruột, muốn cho Tô Dương nhắc nhở, nhưng khi tam công chúa trước mặt, lại không dám, không thích. Sau một khắc, Tô Dương mở miệng nói, ăn ngay nói thật, một sát na, võ đạo trường bên trên, triệt để tĩnh mịch, rất nhiều người đều hóa đá, bao quát đi theo tam công chúa sau lưng tới đón tiếp Tô Dương Hoàng Mộc đằng bọn người. Dũng sĩ! Ngươi chẳng những dùng ánh mắt quái dị nhìn tam công chúa, còn nói thẳng một câu, không thích loại trang phục này. Bực này dũng khí, vô địch, vậy liền truy ta. Ngày đó, ngươi để ta yêu ngươi, ta vì ngươi cải biến trang phục của mình. Sau một khắc, ngay tại tất cả mọi người đang đợi tính tình âm tình bất định tam công chúa nổi giận, thậm chí trực tiếp xuất thủ đem Tô Dương ách sát thời điểm, tam công chúa đột nhiên nháy nháy mắt, đem kẹo que cắn nát, có chút đắc ý nói, phanh phanh phanh, tam công chúa thanh âm rơi xuống, võ đạo trường bên trên, đã có một ít học sinh ngất đi, khó lòng chấp nhận, tâm tình chập chờn quá lớn, bọn hắn đến cùng nghe được cái gì, tam công chúa cái này, đây là tại gần như thổ lộ. Ông trời ơi, ngay cả Hoàng Mộc đằng bọn người đều bị dọa đến toàn thân run rẩy, cũng không dám ngẩng đầu. Từ Dung Dung cũng là thân thể có chút run rẩy. Trên đài cao, Trịnh Tu La trong mắt đều có một tia đỏ. Tam công chúa loại này cấp bậc nữ tử, không nói trước dung nhan, liền nói thân phận, chính là toàn bộ địa tinh nhất làm cho người khát vọng nữ tử. Nếu có cơ hội, hắn trả giá thiên đại đại giới, cũng muốn cùng tam công chúa tốt hơn. Đáng tiếc, không có khả năng, hắn có tự mình hiểu lấy. Nhưng trước mắt đâu, hắn Trịnh Tu La lại kém, cũng mạnh hơn Tô Dương một vạn cấp bậc A. Tam công chúa vậy mà công nhiên cùng Tô Dương liếc mắt đưa tình, chủ động điều hí Tô Dương, thật sự là sắp điên. Trịnh Tu La đố kỵ đầu óc đều ong ong ong, tâm tình của hắn thật muốn bạo tạc. Khụ khụ, Tô Dương cũng bị tam công chúa bưu hãn làm có chút im lặng. Lần đầu tiên liền nói cái gì tình tình yêu yêu. Qua ha, tốt, lên đài đi, đừng để ta thất vọng. Tam công chúa chỉ lôi đài, chuyển hướng chủ đề. Thương Châu, Thương Vương Phủ, cha, nữ nhi ánh mắt thật kém a. Dù sao, nữ nhi coi trọng nam nhân, đều không có người muốn. Tam công chúa đang làm cái gì a? Lâm Khinh không chút do dự đánh mặt, không ai muốn, không thấy được, ngay cả tam công chúa đều chủ động điều hí Tô Dương sao? Đây là không ai muốn, người nói nữ nhi không có ánh mắt coi trọng A Miêu A Cầu. Tốt, ngay cả Từ Hoàng tam công chúa đều cùng nữ nhi một cái ánh mắt. Này làm sao nói, Lâm Cao Đồ chỉ còn lại run rẩy mặt, á khẩu không trả lời được. Lâm Thanh Chi nhíu mày, nàng cũng có chút hoảng. Nàng bắt đầu hoài nghi mình lúc ấy tại Trung Linh Thành nhục nhã Tô Dương. Muốn Tô Dương biết khó mà lui cách làm có phải là sai rồi. Tốt, Khinh Nhi, đừng bảo là, Ngô Uyển Vân nội tâm, cũng là có chút kích động, cái nào làm mẹ không hy vọng nữ nhi tốt, nàng đương nhiên kích động, nhưng, cũng phải cố kỵ phu quân Lâm Cao Đồ mặt mũi, làm sao không nói, có thể Lâm Khinh, tính tình vẫn còn có chút kiêu căng, nghẹn lâu như vậy, đại hỗn đản mang đến cho mình điên cuồng đánh mặt cơ hội, dựa vào cái gì còn chịu đựng. Nếu là chịu đựng, chẳng phải là cô phụ đại hỗn đản tấm lòng thành. Sau một khắc, Tô Dương đi đến đài cao, mà Hoàng Mộc đằng bọn người, tam công chúa bọn người, cũng đều trở lại trên đài cao. hôm nay võ đạo giảng hoặc, rất vinh hạnh, mời được hai vị thanh niên tài tuấn. Vị thứ nhất là đến từ Tây Nam Trịnh gia tiểu võ vương Trịnh Tu La. Vị thứ hai là đến từ Lôi Châu Võ Đạo Đại học Tô Dương. Hoàng Mộc Đằng mở miệng, đơn giản giới thiệu Tô Dương cùng Trịnh Tu La. Lôi Châu Võ Đạo Đại học mấy chữ cắn rất nặng, sợ người khác không biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.